Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi huyện thi chắc là không khó, năm sau ta định thi thử. Từ Khải Phi nói, Lý Tú Tài đề nghị hắn năm sau thi thử, còn hắn. Đại Cam thấy mình có thể đậu huyện thi, ở trường học vấn của hắn coi như không tệ, hơn nữa nếu ngay cả huyện thi mà hắn cũng không đậu, vậy còn đọc sách làm gì? Chỉ bằng sớm tìm việc gì đó mà làm. Dù sao công tìm Từ Khải Phi hỏi chuyện, là bởi vì Từ Khải Phi mặc một bộ quần áo cũ đã giặt đến bạc màu, còn có chút rộng thùng thình. Loại quần áo như vậy, Diêu Trấn Phú chưa bao giờ mặc. Thiếu niên này chắc chắn không bỏ ra nổi 100 lượng bạc, nhưng hắn có vẻ rất tự tin về kỳ thi huyện thi. Tiểu công tử, tham gia thi huyện thi cần bao nhiêu bạc? Diêu Sao Công lại hỏi. Từ Khải Phi nói, phải biếu Lý tiên sinh 1 lượng bạc để nhờ ông ấy bảo lãnh, sau đó mua thêm chút bút mực giấy nghiên tốt một chút, cộng lại chắc phải 2-3 lượng bạc. Diêu Sao Công chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Trước đây Diêu Trấn Phú tham gia thi huyện thi, đều xin ông 10 lượng bạc. Hỏi xong, Diêu Sao Công lảo đảo trở về thuyền. Ông theo bản năng muốn cầm mái chèo, nhưng vừa cầm mái chèo lên, không biết sao tay lại buông lỏng, mái chèo rơi xuống. Ông vậy mà ngay cả mái chèo cũng không cầm nổi. Hôm nay không có ai hẹn trước. Nếu là ngày thường, Diêu Sao Công nhất định sẽ sốt ruột đi khắp nơi trong huyện thành tìm việc. Nhưng bây giờ ông cái gì cũng không muốn làm. Run rẩy chèo thuyền đến một nơi vắng vẻ, ông trực tiếp nằm vật xuống khoang thuyền, nước mắt cũng từ khóe mắt tuôn rơi. Ông là người không chịu ngồi yên, nhưng hôm nay cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn cứ nằm như vậy. Ông biết mình nên đi đón con trai, nhưng ông không đi, cứ ngây ngốc như vậy, nhìn trời dần tối. Mãi đến tối, có người gọi tên ông đến tìm, ông mới bừng tỉnh. Sau đó theo Kim Tiểu Diệp chèo thuyền về nhà. Trên đường về ông không nói gì, đến khi về đến nhà, lại hòa nhã tiễn những người dân trong thôn lo lắng cho mình. Xong xuôi mọi việc, Diêu Sao Công mới hoàn hồn, nhận ra mình đã về nhà. Diêu Trấn Phú nào biết suy nghĩ của Diêu Sao Công, hắn ta tan học liền đi tìm Diêu Sao Công, kết quả đợi mãi Diêu Sao Công cũng không đến đón, lúc đó liền tức giận. Bỏ tiền thuê thuyền về thôn, biết được cha mình không về. Hắn ta mới hơi lo lắng, kết quả cha hắn ta vậy mà chỉ là ngủ quên. Hắn ta đã lo lắng sợ hãi, cha hắn ta vậy mà ngủ quên. Diêu Trấn Phú từ lúc tìm được Diêu Sao Công, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, lúc này nhịn không được mở miệng. Cha, ban đêm cha ngủ chưa đủ sao? Ban ngày ban mặt ngủ cái gì mà ngủ? Cha, Diêu Trấn Phú còn chưa nói hết lời, đã bị Diêu Sao Công đánh một mái chèo. Diêu Sao Công đánh vào nửa người bên trái của Diêu Trấn Phú. Ông không dùng hết sức, nhưng cũng đủ khiến Diêu Trấn Phú á một tiếng kêu lên. Lão Diêu, ông làm gì vậy, sao lại đánh người? Diêu Mẫu vội vàng hỏi. Kim Mạt Lị thì đến bên cạnh Diêu Trấn Phú. Trấn Phú chàng không sao chứ? Cha, cha điên rồi. Diêu Trấn Phú hoàn hồn, trừng mắt nhìn Diêu Sao Công. Diêu Sao Công lại đá một cước vào bụng tròn vo của Diêu Trấn Phú. Súc sinh, có phải ngươi đi đánh bạc rồi không? Diêu Sao Công nhớ hồi ông còn nhỏ, trong thôn bọn họ có một nhà địa chủ. Lúc đó nhà địa chủ kia rất giàu có, cậu ấm nhà đó còn cưới con gái nhà giàu có trong trấn về. Đáng tiếc cậu ấm đó lại nghiện cờ bạc, hôm nay thua một ít ngày mai thua một ít, cứ như vậy bán hết gia sản. Ruộng đất nhà bọn họ, có một phần là mua từ nhà đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó vợ chồng nhà địa chủ đều qua đời, vợ của cậu ấm nhà địa chủ bị nhà mẹ đẻ đón về. Cậu ấm nhà địa chủ thì dẫn theo đứa con trai mà vợ sinh cho thuê ruộng đất nhà người khác trồng trọt. Kết quả con trai của hắn cũng tê đuối. Sau đó hắn phát điên, không biết đi đâu nữa. Lúc đó Diêu Sao Công còn nhỏ, nhưng ông nhớ kỹ một chuyện, đó chính là không thể đánh bạc. Diêu Sao Công lần đầu tiên động tay đánh Diêu Trấn Phú. Cha hỏi Diêu Trấn Phú đã tiêu tiền vào đâu. Người ta ở huyện thành đi học 1 năm chỉ cần 10 mấy lượng bạc, sao ngươi lại tốn đến 50 lượng? Ngươi đều tiêu tiền vào đâu hết? Vừa hỏi, Diêu Sao Công vừa dùng mái chèo đánh Diêu Trấn Phú một cái. Diêu Trấn Phú trẻ khỏe, lẽ ra phải khỏe mạnh hơn Diêu Sao Công, nhưng hắn ta căn bản không biết đánh nhau, tự nhiên bị Diêu Sao Công đánh cho chạy trối chết. Tao đánh mày. Tao đánh tê mày. Diêu Sao Công rốt cuộc sợ đánh hỏng con trai, ném mái chèo đi bắt đầu dùng tay đánh. Cha, đừng đánh nữa. Diều Trấn Phú không ngừng cầu xin. Con không đánh bạc, thế ngươi đem tiền tiêu pha vào đâu? Một năm 50 lượng, nhiều tiền như vậy, ngươi tiêu vào nơi nào? Diều Sao Công nghiến răng nghiến lợi, mắt muốn nứt ra. Lần này ngươi lại muốn 100 lượng. Diều Trấn Phú nào chịu nổi đánh đập, tự nhiên khai ra hết. Nói hắn ta cùng Hủ Nương ở bên nhau, bị trượng phu của Hủ Nương bắt gặp. Hiện tại người ta muốn hắn ta bồi thường 100 lượng bạc. Diều Sao Công nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu. Trước đây hỏi ngươi, chẳng phải ngươi nói ngươi không có người trong lòng sao? Ta cho ngươi đi học, kết quả ngươi lại đem tiền tiêu pha trên người đàn bà. Kim Mạt Lị ở bên cạnh nghe, cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Diêu gia là do Diêu Mẫu quản lý, tiền bạc trong nhà đều ở trong tay Diêu Mẫu. Nàng ta căn bản không biết Diêu gia có bao nhiêu tiền, ngày thường Diêu Trấn Phú lại tiêu xài bao nhiêu. Nàng ta biết Diêu Trấn Phú tiêu nhiều, nhưng nàng ta vẫn luôn cho rằng một năm nhiều nhất cũng chỉ tiêu 20 lượng. Ai ngờ, Diêu Trấn Phú một năm lại có thể tiêu 50 lượng. Diêu gia lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vậy mà nàng ta một chút lợi lộc cũng không có. Trước đây ở nhà mẹ đẻ, một tháng nàng ít nhất cũng được ăn thịt 2-3 lần, đến Diêu gia chỉ được ăn đậu hũ. Điều càng khiến nàng ta tức giận, chính là số tiền này lại tiêu pha trên người một người phụ nữ khác. Kim Mạt Lị mắt cay cay, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Diêu Sao Công và Kim Mạt Lị đều cho rằng Diêu Trấn Phú mỗi năm tiêu nhiều tiền như vậy là đem phân nửa tiêu pha trên người Hủ Nương, kỳ thật cũng không phải. Từ Khải Phi thương mẫu thân, tiêu tiền rất tiết kiệm, ngày thường mua giấy bút đều mua loại rẻ, nhưng Diêu Trấn Phú thì khác, hắn ta sợ người khác xem thường mình, cho dù không mua nổi giấy bút tốt nhất, nhưng cũng dùng loại khá tốt, như vậy liền phải tốn thêm không ít tiền. Còn có chính là sách, Từ Khải Phi có thể sao chép đều tự mình sao chép, Diêu Trấn Phú không muốn người khác biết mình nghèo, không những không sao chép, nhìn thấy người khác có sách gì, hắn ta cũng muốn đi mua một quyển. Như vậy lại tốn thêm không ít tiền. Ngoài ra, Diêu Trấn Phú không muốn mặc quần áo cũ, may quần áo cũng cần tiền, thỉnh thoảng hắn ta còn mua những thứ ngon ở trấn trên để ăn. Những thứ này đều phải tốn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại bên Hủ Nương, Diêu Trấn Phú xác thực có tiêu pha trên người Hủ Nương một ít tiền, nhưng mua quà tặng cùng nhau ăn uống cộng thêm giúp đỡ Hủ Nương, một năm xuống ước chừng cũng chỉ 7-8 lượng bạc. Có điều Diêu Trấn Phú không dám nói thật, dứt khoát đem toàn bộ lỗi lầm đều đổ lên đầu Hủ Nương, nói mình tiêu nhiều tiền như vậy, đều là cho Hủ Nương, lại nói là Hủ Nương quyến rũ hắn ta. Diêu Sao Công tin lời con trai, nghĩ đến bản thân nhiều năm qua vất vả kiếm tiền đều bị một người phụ nữ lừa gạt, không khỏi lão lệ tung hoành. Lại nghĩ đến người nhà họ Kim kỳ thật đã từng nói với ông chuyện này, là chính ông không tin. Ông hối hận không kịp. Kim Mạt Lị cũng nghĩ đến chuyện này, Diêu Trấn Phú ở huyện thành có người trong lòng, chuyện này nàng ta trước khi thành thân đã biết. Nhưng nàng ta cảm thấy kiếp trước người trong lòng kia lặng lẽ không một tiếng động, kiếp này liền không quản, còn lừa mình nói người trong lòng kia có thể căn bản không tồn tại. Làm sao có thể không tồn tại, kiếp trước Diêu gia sở dĩ đồng ý chuyện đổi tân nương, nguyện ý tiếp nhận Kim Tiểu Diệp, chính là bởi vì bị nắm được nhược điểm này. Kim Mạt Lị lúc thành thân, trên tay có một ít tiền, nhưng mấy năm nay lần lượt tiêu không ít, hiện tại chỉ còn lại 3 lượng bạc. Mấu chốt là, nàng ta vẫn luôn ở thôn miếu tiền, cũng không có chỗ nào tiêu tiền, bạc tiêu hết, phần lớn kỳ thật là nàng ta cho Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú cầm bạc của nàng ta, đi cho người phụ nữ khác tiêu xài. Kim Mạt Lị đã không biết nên làm sao cho phải, nàng ta cố gắng nhớ lại chuyện kiếp trước. Đột nhiên nhớ tới lúc Diêu Trấn Phú và Kim Tiểu Diệp mới thành thân, hai người luôn cãi nhau. Cho dù là vợ chồng Diêu Sao Công hay là Kim Tiểu Diệp đều sĩ diện, sẽ không đem chuyện nhà nói ra ngoài. Nàng ta nguyên bản cho rằng là Diêu Trấn Phú không thích Kim Tiểu Diệp mới gây sự, hiện tại nghĩ lại. Kim Tiểu Diệp gây sự, hẳn là chuyện Diêu Trấn Phú có người trong lòng. Với tính tình của Kim Tiểu Diệp, Hủ Nương kia khẳng định bị nàng đuổi đi rồi. Nàng giúp Diêu gia tiết kiệm không ít tiền, cũng khó trách Diêu Sao Công thích nàng. Kim Mạt Lị nhất thời hối hận không thôi, nàng ta sau khi thành thân, sao lại không học theo Kim Tiểu Diệp. Nàng ta thậm chí còn có lợi thế hơn Kim Tiểu Diệp, Diêu Trấn Phú rất thích nàng ta, nhưng lại không thích Kim Tiểu Diệp. Vợ chồng Diêu Sao Công không chịu nổi chuyện bị người ta lừa gạt nhiều tiền như vậy, muốn đi tìm Hủ Nương đòi lại tiền, nhưng Diêu Trấn Phú làm sao có thể đồng ý? Nếu phụ mẫu hắn ta gây chuyện, trượng phu của Hủ Nương đi báo quan thì sao? TBC bên Hủ Nương có rất nhiều thư hắn ta viết, còn có một ít đồ vật hắn ta đánh rơi, những thứ đó đều là chứng cứ. Nhà họ Diêu nháo loạn cả một đêm, Kim Mạt Lị cũng là lúc này mới biết được, tích trữ của nhà họ Diêu đã tiêu hết, muốn lấy ra 100 lượng bạc, nhà họ Diêu phải bán đất. Làm ăn buôn bán khẳng định phải có vốn, hiện tại nhà họ Diêu không có tiền, Diêu Trấn Phú còn có thể làm ăn kiếm tiền sao? Kim Mạt Lị hoang mang, cách chương.